Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1032, tham lam. Đi vào Andric văn phòng Andrew, tâm tình là nặng dị thường, làm Andric đi thẳng vào vấn đề cần nói chuyện cầu thủ lúc. Hắn biết rõ trận này, đối chọi đối lập, nói chuyện muốn kéo ra duy mạc. Hắn tận lực khiến cho nói chuyện không khí nhẹ nhõm chút. Andric, ngươi làm 10 năm huấn luyện viên chính, hẳn là so ta hiểu hơn. Cho dù là mạnh nhất trên thế giới lớn nhà giàu câu lạc bộ, cũng không có khả năng có được vượt qua 11 tên cấp thế giới cầu thủ. Andric nghe vậy tất cả đăm chiêu, hắn không nghĩ tới Andrew lời dạo đầu lại là lời nói này. Đạo lý rất đơn giản, 11 cái thế giới cấp cầu thủ bản thân đã rất khó hình thành. Nhưng nếu quả thật có được, mỗi cái vị trí bên trên một tên, sau đó, dự bị có thể là nhất lưu cầu thủ, nhưng không thể nào là cấp thế giới. Bởi vì cấp thế giới ngôi sao cầu thủ sẽ không nguyện ý cho người ta đánh rồi dự bị. Tựa như, 30 tuổi Net cùng 26 tuổi Kaka, tuyệt không có khả năng là một cái đánh rồi chủ lực, một cái đánh rồi dự bị, nhưng là, 31 tuổi Net đánh rồi chủ lực. 21 tuổi Kaka đánh rồi dự bị. Cái này vấn đề không lớn. Mùa giải mới, Net 32 tuổi, Kaka 22 tuổi. Kaka còn chưa tới cấp thế giới thực lực, Net cũng đi vào rồi nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Andric sẽ để cho Kaka chọn đòn rông, để Net đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật, để Net trở thành đội bóng giữa trước trận ngoại trừ tiền vệ bên ngoài tất cả nhân vật dự bị. Nếu như hết thảy vận chuyển tốt đẹp, lại bằng qua một cái trận đấu mùa giải, Kaka tăng thêm một bước, Net vừa già rồi một tuổi, thì đội bóng hoàn thành một vị trí trên hoàn mỹ quá độ. Andric đại khái có thể đoán được Andrew lời nói này hàm nghĩa. Hắn thì cho đối phương bậc thang, nói chuyện Rooney đi, rất hiển nhiên, Ribery, Rooney, Ashley Cole, ba người này bên trong. Ashley Cole là cấp thế giới thực lực, nhưng hắn tại Miwoo có chủ lực. Andrew không cần thiết nói cái kia lời nói. Ribery vẫn chưa tới cấp thế giới. Duy chỉ có Rooney, Andric mắt bên trong, tiểu tử này tuyệt đối không có cấp thế giới. Thế nhưng là, tại truyền thông quá độ thổi phồng xuống, Rooney đã bị nâng vì siêu nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Chelsea nguyện ý tiêu 4.000 vạn bảng Anh không phải đùa Miwoo chơi. Andrew biểu lộ ôn hòa, nhẹ giọng nói, ăn ngay nói thật, Miwoo cho Rooney mở ra tục ước điều kiện. Quá thấp, chờ một chút, người nói cái này quá thấp, là tại so sánh khác câu lạc bộ sao? Đúng vậy, toàn châu Âu đối với Rooney cảm thấy hứng thú câu lạc bộ có rất nhiều. Nhưng lớn nhất thành ý là Chelsea cùng MU. Tại ta cho rằng nếu như Miwoo không cách nào giữ lại Rooney, khả năng nhất bán ra mục tiêu câu lạc bộ cũng là hai nhà này. Bởi vì bọn hắn cho ra chuyển nhượng phí là giá trên trời. Truyền thông công bố Chelsea 4.000 vạn bảng Anh báo giá. Ngươi hẳn là đã nhận được, đồng thời từ chối rồi. MU bên kia còn không có xuất thủ. Ferguson cùng ta liên lạc qua, đồng thời để cho ta hướng ngươi chuyển đạt MU báo giá. Có thể đàm thành, câu lạc bộ phương diện bắt đầu động tác. Đàm không thành, liền làm không có chuyện này. Nhưng ta muốn nói, Rooney tại Miwoo hợp đồng chỉ còn lại có 2 năm rồi. Hắn chuyển nhượng rời đi dục vọng phi thường cường liệt. Ta không cách nào khuyên can hắn lưu lại. Bởi vì tại Miwoo, không phù hợp hắn câu lạc bộ định vị. Andric mặt lộ vẻ cười lạnh, không phù hợp, hắn coi là Miwoo là cái gì, hắn muốn cái gì, ta liền muốn thỏa mãn hắn cái gì. Tại tác thủ trước đó, hắn có hay không hỏi qua mình rốt cuộc cống hiến cái gì? Có nghĩ tới hay không 3 năm trước đây hắn nhất định phải gia nhập liên minh Miwoo? Tới bắt chúng ta cho ra lương tuần lúc, hắn đối với truyền thông nói qua cái gì? Andrew hơi dao động đầu. Thán nói, Andric, hắn còn chưa tròn 20 tuổi, người có thể trông cậy vào hắn thông cảm ngươi sao? Hắn khát vọng trở thành hạch tâm, khát vọng lấy thời gian ngắn nhất trở thành thế giới siêu sao. Đứng tại Miuo lập trường, ta cho rằng đây là một cái nhu cầu cường độ suy tính. Miuo có được Henry cùng Villa, khả năng tương lai 3 năm đều không cách nào thỏa mãn Rooney nhu cầu. Mà câu lạc bộ đối với nhu cầu của hắn đến cùng cường liệt bao nhiêu đâu. Andrick đặt chén rượu xuống, tiếng nói nhất truyền, hỏi, hắn liền không có cần ngươi chuyển đạt ta cái gì sao? Andrew sững sờ, hỏi lại nói, có ý tứ gì? Andrick nhắm mắt lại, thán nói, ta có thể tha thứ làm sai sự tình cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ, xúc động, không thành thục, thiếu cân nhắc, tùy tiện lý do gì cũng có thể làm cho ta lựa chọn tha thứ bọn hắn. Thế nhưng là Euro kết thúc cho tới hôm nay, quên Rooney, lại ngay cả một câu hình thức đều không nói với ta qua. Hắn thủy chung không cho là mình sai rồi. Thật sao? Hắn muốn trở thành thế giới siêu sao? À, tùy hắn đi, chỉ mong hắn có thể thực hiện. Người đồng ý để Rooney chuyển nhượng rồi. Andrick lạnh giọng nói, người cũng đã tại làm tư tưởng của ta làm việc. Để cho ta đem người bán đi rồi. Khó nói. Chúng ta thật muốn đến thảo luận Rooney không tục ước. Hợp đồng thừa 2 năm. Một mực mang xuống một bước kia sao? Andrew sắc mặt có chút khó coi. Dường như không còn mặt mũi đối với Andrick. Hắn thở dài một tiếng. Bổ sung nói. MU bên kia sơ bộ báo giá là 30 triệu bảng Anh. Nếu như ngươi không muốn đem cầu thủ bán cho Chelsea, có thể cùng MU bên kia tiến hành bàn bạc. Nói một chút Ribery cùng Ashley Cody. Văn phòng bên, trong rơi vào trầm mặc. Andrick nhìn xuống ngồi trên ghế cúi đầu không nói Andrew. Nửa ngày qua đi hắn mới hỏi nói. Có cái gì không thể nói sao? Andrew ngẩng đầu lên, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nói rằng, bọn hắn muốn đi Chelsea. So với nói tới Rooney lúc, Andrew cũng không phủ nhận Rooney chuyển nhượng Chelsea khả năng. Dù sao Chelsea mở ra chuyển nhượng phí hoàn toàn chính xác làm cho người không cách nào coi nhẹ. Nhưng là, chuyển nhượng phí phương diện, Andrew có thể chính mình không quan tâm chia. Tận khả năng để Miuo lợi ích tối đại hóa. Cầu thủ bản thân đối với chuyển nhượng phí cũng không quá để ý. Dù sao chuyển nhượng phí cùng bọn hắn thu nhập không quan hệ. Rooney tuy nói có dã tâm, hoặc là nói hùng tâm, nhưng hắn ngược lại đối với chuyển nhượng Chelsea không quá mưu cầu danh lợi. MU bên kia nhu cầu cấp bách tiền vệ, Chelsea bên này thì tiên phong cầu thủ tương đối nhiều, hàng hiệu cũng không ít. Tại Crespo còn chưa thuê rời khỏi đơn vị trước đó, tăng thêm Hasselbank, Gajonsson, lại có vừa mới chuyển sẽ Drogba. Rooney tình nguyện đi tiên phong yếu kém MU. MU là đang tìm kiếm tương lai 10 năm tiên phong chủ lực. Đãi ngộ trên sẽ không bạc đãi Rooney. Cứ việc vẫn là so ra kém Chelsea cho ra điều kiện. Nhưng Ribery cùng Ashley câu lại khác biệt. Hoàn toàn chính là vì tiền. Vì tự thân đãi ngộ. Cái trước là nghèo đến điên rồi. Cái sau là không sợ cạnh tranh. Ở đâu đều tự nhận hẳn là sắt không đánh nổi chủ lực. Cho nên cái khác câu lạc bộ đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Dù là Real Barca cũng đối Ashley câu cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là nhìn một chút đối phương cho ra hợp đồng đãi ngộ. Ashley câu liền từ chối rồi. Như không phải là vì tiền. Hắn sẽ không rời đi Miuo. Miuo tại mùa hè cho ra tục ước hợp đồng bên trong. Lương tuần có 8,5 vạn bảng Anh. Đã là đội bên trong thứ hai cấp bậc tiền lương. Thế nhưng là so với bên kia cho ra 12 vạn bảng Anh lương tuần. Chênh lệch cũng không nhỏ. Huống hồ giống hắn cái này cầu thủ. Bên ngoài sân thu nhập không giống với tiền vệ. Tiền vệ lập lòe nhiều lắm. Thương nghiệp hợp đồng một nắm lớn. Hậu vị cầu thủ muốn trở thành thương nghiệp minh tinh. Rất khó. Cũng rất ít. Văn phòng bên trong lại rơi vào trầm mặc bên trong. Andrew ngước đầu nhìn lên lưng tựa bên cạnh bàn Andrick, bình tĩnh bên trong tựa hồ tại đè nén lửa giận. Andrick tận lực khắc chế tâm tình của mình, trầm giọng nói, người chuyển cáo Ashley câu, tiếp qua 2 năm, hắn sẽ cầm tới đội bên trong thứ nhất ngăn tiền lương. đợi thêm 2 năm, sao ghét giải nghệ, tiền lương hệ thống liền đằng đi ra rồi không gian. Hơn nữa, hắn là 02 năm mùa hè trở lại đội bên trong đánh rồi chủ lực. Thứ nhất năm ngoại trừ UEFA Cup, đội bóng không có khác thành tích, mùa giải trước biểu hiện không tệ, đội bóng thu được nhất định thành tựu, nhưng hắn so sánh cái khác cầu thủ cống hiến vẫn là thiếu chút. Nét bọn hắn là dùng thời gian 10 năm lấy được đội bên trong cao nhất củi Andrick. Những này ta đều biết rõ, ta từng nói với hắn rồi, nhưng là, hắn cho rằng tổn thất của hắn vẫn là rất lớn, bởi vì... hắn nếu như đi Chelsea, tương lai 2 năm tương đương kiếm lời tại Millwall 3 năm lương 1 năm. Mà 2 năm sau, hắn tại Chelsea hợp đồng cũng tiến vào nên tục ước giai đoạn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình biểu hiện không có vấn đề. Đến lúc đó còn có thể chướng củi. Đây không phải một đạo đơn giản toán thuật đề. Không phải một tuần lễ 3-4 vạn bảng Anh tính toán lương 1 năm lợi ích suy tính. Nhiều lần. Khắc chế Andrick rốt cục nhịn không được. Phất tay đem chén rượu trên bàn đánh rớt mặt đất. Rơi vỡ nát. Hắn song ánh mắt căm tức nhìn Andrew. Gào thét nói. Tổn thất. Hắn cho rằng tổn thất của hắn rất lớn. Người đã nói với hắn rồi. Vậy ngươi có hay không đã nói với hắn? Là ai thành tựu hắn? Là ai để trên cổ của hắn có thể treo World Cup? Euro. UEFA Champions League. Ngoại hạng Anh quán quân huy chương. Là ta. Hắn lão đại. Andrick hô. Còn có hắn câu lạc bộ. Millwall. Người ngoại trừ ở chỗ này cùng ta đàm lương tuần. Tiền tài. Hắn mẹ bao nhiêu hơn vạn ít vạn. Có hay không tốn thời gian đối ngươi cầu thủ tiến hành giao lưu. Có hay không để trong tự điển của bọn họ có dạng này từ ngữ. Trung thành. Cống hiến. Cảm ơn. Có hay không. F.U.C.K. Andrew đứng dậy đối mặt Andrick. Ý đồ để hắn tỉnh táo lại. Đi bị Andrick đẩy ngực. Andrew rút lui 2 bước. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Andrick. Sau đó cũng lớn tiếng đáp lại. Andrick, đây không phải ta muốn cục diện. Ta chỉ là tại làm tốt công việc của ta. Người của toàn thế giới thế nào hình dung ta loại người này? Dracula. Không sai. Chúng ta chính là đáng chết Dracula. Là ai để cho ta trở thành dạng này người? Là ngươi. Ngươi quên rồi sao? Ta cũng muốn đứng tại ngươi bên này. Ta cũng muốn giúp ngươi. Thế nhưng là, trừ phi ta không làm phần công tác này. Nếu không, ngươi nói cho ta biết. Ta nên làm cái gì? Thế giới chính là như vậy. Ta không cải biến được. Nhân tính tham lam cũng là dạng này. Người cũng không cải biến được. Người không phải Ashley câu. Hắn thân gia không đủ ngươi 1%. Nếu như hắn đi Chelsea, hắn tương lai 5 năm chỉ ít có thể nhiều lừa 1.000 vạn bảng Anh. Cái kia đại biểu cái gì? Bao nhiêu tòa biệt thự? Bao nhiêu chiếc xe thể thao? Bao nhiêu xa xỉ phẩm? Ta có thể nói cái gì? Người có thể nói cái gì? À, người sẽ nói lưu tại Millwall. Cùng ta cùng đi thu hoạch bóng cây xanh râm mát thế giới vinh dự. Cúp quán quân, hưởng thụ đeo lên huy chương vinh quang. À rồi thế nhưng là, đứng tại lập trường của hắn. Người nghĩ tới sao, tay trái là 1.000 vạn bảng Anh, tay phải là không đáng tiền cúp. Mà phía sau hắn, đã có người đã nói những cái kia cúp cùng huy chương. F.U.C.K. 100 cá nhân làm lựa chọn. Chỉ ít 99 cái chọn bên trái 1.000 vạn bảng Anh. Ta cũng không muốn a. Ta cũng không muốn a. Ta cũng hy vọng hắn là cao thượng cầu thủ. Ta cũng hy vọng hắn là vô tư cầu thủ. Ta càng hy vọng hắn mẹ hắn là cái thứ hai Nét. Cái thứ hai Larson. Nhưng hắn mẹ. Hắn không phải. Hắn không phải a. Hắn là ta cố chủ. Ta tại phục vụ cho hắn. Nếu như ta không thể giúp hắn lừa tiền nhiều hơn, ta lại tính là thứ gì? Andrick, ngươi muốn cho ta như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy là ta không có giúp ngươi, ta phản bội ngươi, ta có thể vứt bỏ hiện tại sự nghiệp. Thế nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, có hay không ta? Chuyện kết cục là giống nhau. Phân biệt chỉ là, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi người, không phải huynh đệ của ngươi mà thôi. Andrew. lệ rơi đầy mặt. Hắn không cách nào nhìn thẳng Andric cái kia tức giận ánh mắt. Không thể thừa nhận bây giờ huynh đệ ở giữa tại đối chọi đối lập cục diện. Andric khi nhìn đến Andrew thống khổ dẫy dụa thần xác, cùng với nước mắt của hắn lúc liền đầu thanh tỉnh. Đúng vậy, vô luận có hay không Andrew, sự tình sẽ không xảy ra căn bản tính biến hóa. Andrew không có quyền quyết định, mà chức trách của hắn cùng nghĩa vụ, chỉ là để cầu thủ nhiều kiếm tiền, thậm chí không quan hệ trên sân bóng vinh dự. Andrew đi tới, giang hai cánh tay ôm lấy Andrew, áy náy thì thào nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ở văn phòng ngoài cửa, có người lưng tựa vách tường nghe lén hồi lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.